Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, trong lịch phát sóng lúc 8 giờ tối mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Ma Búp Bê Khát Máu của tác giả Trần Linh. Mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ tinh thần cho những tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy. Mọi người hãy truy cập, theo dõi cũng như là kết bạn trang Facebook của Trần Linh, tôi đã dán link trong phần mô tả rồi. Và khi nghe truyện, đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Búp bê khát máu, phần kết. Lưu Ly ra điểm hẹn trước, gọi một ly nước nhâm nhi ngồi chờ chồng. Nửa giờ sau thì Mạc Quân cũng đến. Thấy chồng khá mệt mỏi, cô lên tiếng hỏi ngay. Anh ổn chứ? Em sẽ nhờ bố giới thiệu cho mình những luật sư giỏi mà. Mạc Quân nhìn vợ triều mến rồi trả lời. Anh không sao đâu. Không phải là anh tiếc ngôi nhà, nhưng mà... Như hiểu được ý của chồng mình đang nghĩ cái gì, Lưu Ly vỗ tay chồng, chẹp miệng nói. Có phải anh đang lo lắng á, chuyện ngôi nhà đã bị quỷ ám hay không? Chà, cả lo lắng cho họ nữa. Nếu chúng ta nói ra thì liệu rằng họ có tin căn nhà đó đang có vấn đề hay không? Anh chỉ sợ họ không tin và nghĩ chúng ta đồn thổi chuyện ma quỷ để mà lừa họ đó. Đắn đo suy nghĩ một hồi, Lưu Ly đáp. Vậy mình giao ngôi nhà đó đi, nếu như họ thích. Nhưng sẽ dẫn nói cho họ biết là ngôi nhà đó, cái vấn đề nó đang phải đối diện. Như vậy xem ra chúng ta cũng đã hết lòng rồi. Tin hay không á là tùy vào họ thôi. Ngoài cách vợ mình nói thì Mạc Quân không thấy cách nào tốt hơn. Anh đồng ý với Lưu Ly rồi chốt phương án này. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng của anh qua gặp Hồ Ngọc để nói chuyện. Mạc Quân kể lại hết những gì mình biết về ngôi nhà cổ quỷ ám này. Anh đem cả tư liệu mình tìm thấy trên mạng ra cho Tiết Cương xem, nhưng bọn họ bơ đi một cách lạnh lùng. Tiết Cương cười mỉa mai nói. Hai người thôi đi chứ, kẻ tung người hứng như vậy đủ rồi. Trò này chỉ hù dọa được đám con nít, chứ với tôi thì không đâu. À, anh ấu dâm con gái của tôi, nửa đêm kéo nó vào trong phòng kính có ý đồ gì chứ? Bây giờ anh sang tên ngôi nhà này cho chúng tôi thì xem như là anh đền bù cho hành động biến thái đó của mình. Mạc Quân rất giận, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh cười nhạt trả lời. Ấu dâm sao? Biến thái hả? Tôi có như vậy hay không á thì trong lòng của hai người là hiểu rõ nhất rồi. Người đang làm trời đang nhìn, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ hai người thôi. Nhưng mà nếu đã hiểu lầm đến mức này thì tôi cũng đành chịu. Được rồi, tôi ký. Nhưng mà với một điều kiện, sau đúng 2 tháng nữa gia đình tôi mới chuyển đi. Nếu hai người không chấp nhận cái thỏa thuận này thì chúng ta sẽ hầu tòa. Biết làm căng quá thì sẽ hỏng việc, Hồ Ngọc gật đầu đồng ý. Với cô ta, Mạc Quân chịu ký là ok rồi, những chuyện khác để sau này rồi tính. Hồ Ngọc đưa cho Mạc Quân tờ cam kết chuyển nhượng quyền sở hữu nhà mà cô ta đã chuẩn bị sẵn. Đặt nó lên bàn, cô đẩy về phía trước mặt Mạc Quân rồi hất hàm ra lệnh. Đây nè, hai người ký đi. Ký xong thì hai người không phải là chủ nhân nơi đây nữa. Chủ mới của ở đây sẽ là chúng tôi. Lưu Ly và Mạc Quân đọc kỹ một lượt, cho cả hai nhìn nhau gật đầu. Cuối cùng cũng chấm hết. Sau khi ký, không hiểu sao Mạc Quân lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cố ý kéo dài thời gian 2 tháng, một phần là vì chờ Khải Phong liên lạc lại, một phần có thời gian để mà tìm nơi ở mới. Bố mẹ ông bà hai bên đều ở xa, lúc này về đó ở thì không tiện cho công việc và việc học tập cho con mình. Hai vợ chồng lững thững quay về phòng. Họ nắm chặt tay nhau đi dạo trong vườn, hít thở bầu không khí trong lạnh. Giá mà nơi đây không bị vướng phải lời nguyền kia thì tốt biết mấy. Lưu Ly ngã đầu vào tay chồng, tận hưởng giây phút lãng mạn hiếm hoi trong thời gian gần đây. Hai người đang trảo bước đi thì bất chợt bầu trời nổi gió, mây đen thi nhau kéo dậy che khuất ánh trăng vàng vọt trên cao. Mạc Quân xoay người chắn gió cho vợ. Anh nghĩ có lẽ trời sắp đổ cơn mưa lớn rồi. trời sắp mưa rồi, mình vào nhà thôi em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net